Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, còn sống thánh nhân. Chương 4, cái này đối mặt phe mình người, hoặc không có địch ý người lúc tự xưng, đến mức bản tôn cái này tự xưng, đó là thống lĩnh thiên hạ thì, hoặc đối mặt địch nhân lúc uy nghiêm tự xưng, mọi người cũng không có để ý cái kia tự xưng. Nghe thấy đạo huyền, rối rít vừa nói, chân nhân cao thượng, làm phiền chân nhân, các loại cách nói. Lắc đầu một cái, đạo huyền ngữ khí lại ngưng trọng mấy phần. Hôm nay thiên hạ yêu ma nổi lên bốn phía, thần thú, tà kiếm tiên, bái nguyệt nhìn chằm chằm, còn có kia Tây phương ma giáo, cũng là trong bóng tối mai phục. Chư vị đồng đạo cắt không thể lơ là, thiên hạ thương sinh an nguy, coi như đều thắt ở trên người chúng ta, cần tuân chân nhân chi mệnh, mọi người cũng đều nghiêm túc lại, trong lòng có chút nặng nề. Không nói thần thú, chính là kia tà kiếm tiên, bái nguyệt thực lực của hai người, cũng đủ để cho bọn hắn có chút tuyệt vọng. Nếu không phải đạo huyền ở đây, toàn bộ thiên hạ hiện tại còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Hừm, Kim Quang Tông chủ, âm thế u tuyền chuyện can hệ trọng đại, nhất định phải mật thiết chú ý, quyết không thể để cho yêu ma phá hư phong ấn. Gật đầu một cái, đạo huyền vừa nhìn về phía Kim Quang. Thật người yên tâm, Kim Quang nhất định toàn lực giám sát. Kim Quang lập tức nghiêm túc nói, bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sâu không lường được ánh mắt lần nữa đảo qua tất cả mọi người. Đạo huyền trầm giọng nói, hôm nay thiên hạ cường đại tà ma liên tục xuất thế. Đối với những kia yêu ma người trung gian, không chừa chuyện xấu, có thể toàn lực đả kích, nhưng nếu mà cũng không đã làm thương thiên hại lý sự tình, đặc biệt là liên tục giúp qua chúng ta phong ấn âm thế u tuyền, chống đỡ thú yêu yêu ma người trung gian. Đạo huyền tại đây khuyên cáo các vị một câu, chúng sinh bình đẳng, thiện ác không nên lấy chủng tộc xuất thân đến định luận, chúng ta chính đạo có thể cùng bọn chúng dắt tay, cùng bảo vệ thiên hạ thương sinh chính nghĩa. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều rung một cái, rung động trong lòng. Cái này nhìn như bình thường mấy câu nói, kỳ thực ảnh hưởng quá lớn. Ngày trước đạo huyền cùng thiên vân môn làm như vậy, mọi người cũng không tốt, cũng không dám nói gì. Hơn nữa đạo huyền cho tới bây giờ cũng không muốn cầu môn phái khác cũng làm như thế, chỉ là mình dùng hành động yên lặng ảnh hưởng mọi người. Nhưng bây giờ đạo huyền có thể nói là chính thức nói cho mọi người, để bọn hắn cũng phải làm như thế. Tuy rằng lời nói uyển chuyển, hơn nữa còn chiếm đại nghĩa đạo lý, nhưng kỳ thật chính là ý này. Nói thật là yêu liền muốn giết, chính ma bất lưỡng lập, xuất thân quyết định hết thảy, chờ một chút tư tưởng. Cho dù trải qua phong ấn âm thế u tuyền cùng chống đỡ thú yêu hai chuyện này, tất cả mọi người cùng chung hoạn nạn qua, lại có đạo huyền nhiều năm như vậy làm như vậy ảnh hưởng, nhưng muốn hoàn toàn thay đổi qua đây cũng không phải dễ dàng như vậy. Nó vẫn như cũ chiếm cứ thị trường rất lớn, ví dụ như Kim Quang, Pháp Hải, Vân Dịch Phong và người khác chính là như thế. Liền độc cô Vũ Vân tuy rằng thay đổi không ít, thế nhưng loại tư tưởng kỳ thực cũng là chiếm cứ địa vị chủ yếu. Mà bây giờ đạo huyền chính thức nói ra, một khi còn phải kiên trì loại kia tư tưởng, còn muốn làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là không cho đạo huyền mặt mũi, còn không chiếm đại nghĩa. Khi đó không bị phát hiện may mà, một khi bị phát hiện, lấy đạo huyền lúc này địa vị sức ảnh hưởng, lại là không chiếm đại nghĩa dưới tình huống, cho dù hắn không chính miệng nói cái gì, sợ rằng thiên hạ cũng không có người kia hoặc thế lực đất đặt chân. Ngắn ngủi nháy mắt trong thời gian, ở đây chính đạo các cao tầng tinh anh liền đem những này suy nghĩ thất thất bát bát, không có mấy người lại nói Đạo Huyền quá mức bá đạo, muốn thay đổi mọi người tư tưởng. Dù sao, đó là vì thiên hạ hào, vì thương sinh tốt, ai cũng không nói được cái gì phản bác lý do. Đương nhiên, cũng không phải thật tìm không đến không nói ra được, mà là không dám. Tại Đạo Huyền uy thế dưới, không ai dám nói, ngược lại đều thâm sâu suy tính. Có lẽ làm như vậy mới là chính xác. Cùng hậu quả của việc làm như vậy, Kim Cương Môn cần tuân chân nhân dạy bảo. Bỗng nhiên, bất quá một hơi thở thời gian, Kim Cương Môn môn chủ lớn tiếng nói, ngữ khí trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái tôn kính. Một tiếng này thanh âm, trong nháy mắt thức tỉnh tất cả mọi người. Cần tuân chân nhân dạy bảo, mặc kệ tâm lý làm sao nghĩ, có tức giận hay không, mọi người rối rít nói như thế. Ngay cả Độc Cô Vũ Vân, Pháp Quang những người này, đều đem ra hết dạy bảo hai chữ. Hiển nhiên trong mắt của mọi người, Đạo Huyền địa vị đã siêu thoát tất cả mọi người tại chỗ tầng thứ. Đồng thời, cũng có một ít người, ngoài miệng đáp lời đồng thời, trong tâm tất cả đều là phiền muộn. Ví dụ như Pháp Hải, nhịn nhiều năm như vậy, tìm như vậy năm, đang chuẩn bị gần nhất đi tìm Bạch Tố Trinh phiền toái. Nhưng bây giờ tâm lý có chút bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói kia Bạch Tố Trinh còn cùng Đạo Huyền đồ đệ Linh Nhi quan hệ rất tốt. Mà thôi, còn tiếp tục nhẫn khi không có phát sinh đi. Nghe lời của mọi người, Đạo Huyền bình thản bề ngoài dưới, là không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu, cùng có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác thỏa mãn. Bậc này cưỡng ép thay đổi thiên hạ chính đạo tư tưởng, cưỡng ép cộng thêm tư tưởng của mình, bậc này đủ để lịch sử lưu danh công tích lớn. Thiên cổ không có đại sự, cũng chỉ có hắn nói Huyền Quang Minh chính đại làm được. Tuy rằng đây chỉ là một bắt đầu, nhưng chỉ cần hắn nói Huyền Nhất Thẳng sống sót, liền nhất định sẽ chân chính làm được. Chuyện như thế vết tích, so với những kia chết sau đó mới được xưng là thánh nhân, người khó khăn, phong quang rồi không biết bao nhiêu. Chỉ có thực lực là vạn vạn không làm được, bởi vì chỉ có thực lực còn có thể khiến người ta sợ hãi, để cho người suy nghĩ phản kháng. Liền tính thay đổi, cũng chỉ là thay đổi nhất thời phương pháp làm việc, mà không có thể chân chính thay đổi tư tưởng của người ta. Tư tưởng cũng chỉ có giống như Đạo Huyền dạng này, thực lực, địa vị, sức ảnh hưởng, đại nghĩa toàn bộ chiếm lĩnh, mấy chục năm qua mưu đồ mới có thể bước đầu làm được, bị mọi người ủng hộ mà không phải chúng bạn thân ly, người người suy nghĩ phản kháng. Mỗi người tại thực lực chưa tới thì đều chỉ có thể thích ứng thế giới, nhưng khi có đủ thực lực sau đó thì có thể làm cho thế giới thích ứng ngươi, vì ngươi thay đổi. Đạo Huyền rất yêu thích hai câu này, đối với mỗi người đàn ông lại nói, kia cũng đều là cực lớn nguyện vọng. Có thể nói, không có so sánh thay đổi thế giới, để cho thế giới thích ứng ngươi, càng làm cho một cái nam nhân càng có thành tựu cảm. Hiện tại, hắn không thể nghi ngờ đã đi lên thay đổi thế giới, để cho thế giới thích ứng trên đường của chính mình. Một cái nam nhân, cái gì trọng yếu nhất? Có kiếp trước tin tức kia thế giới hắn biết rõ, cũng một mực rất tin tưởng, kiên định, sự nghiệp mới là trọng yếu nhất. Có sự nghiệp mới có tư cách đàm cái khác. Hôm nay, sự nghiệp của hắn đã lên đến khác một tầng thứ mới. Còn sống, thánh nhân, đây chính là hắn tiếp theo phát triển sự nghiệp, vì đó cố gắng mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, không người nào có thể ngăn cản hắn. Hắn cũng nguyện ý bỏ ra một ít có thể tiếp nhận đại giới. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.